Chúng ta bắt đầu học. Thưa quên mình nói câu đầu để cho ta nhớ chứ ha. Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 5 năm 2002 tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm như thường lệ, sáng từ 8 giờ ngày chủ nhật chúng ta sinh hoạt học tập kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 69. Bên đây mình học tiếp cái đoạn nói về cái ý nghĩa của hào quang Phật đó mà. Ý nghĩa hào quang Phật đó thì là các vị nào có nghe cái Pháp Hoa thì có thể là các vị nhớ hết rồi. Trên Pháp Hoa có 3 lần phóng hào quang. Một lần phóng hào quang ở trên trán chỗ cái huyệt Ấn Đường thì nó chiếu cái phạm vi 18.000 thế giới ở phương Đông. Lần phóng hào quang thứ hai, hai chỗ cộng lại, tức là từ chỗ huyệt Ấn Đường và cái huyệt Bách Hội. Huyệt Bách Hội tức là trên đỉnh đầu, trên cái nhục kế. Thì cái ánh hào quang đó nó soi khắp, nghĩa là hằng hà xa thế giới. Rồi lần hào quang lần thứ ba đó là toàn thân Như Lai từng lỗ chân lông phóng hào quang. Thì pháp giới nghĩa là kêu mà nó trở thành bất nhị, không còn có cái ranh giới của thế giới nữa, mà pháp giới là nhất chân, là bất nhị. Thế thì ba lần phóng hào quang như vậy để dạy cho người đệ tử Phật vấn đề trí tuệ của ta. Trí tuệ của ta có cái mức độ một điểm phát xuất ra thì ta thấy cái pháp giới nó hữu hạn, còn đếm được, tức là nói con số được 18.000 thế giới phương Đông. Mà hai cái cộng lại thì hằng xa thế giới, cũng còn có ranh giới nhưng mà đếm nhiều lắm. Trí tuệ mà nó nhân lên đó thì cái tầm mà nhận thức và thấy biết rộng hơn, và toàn thân trở thành một khối trí tuệ, từng lỗ chân lông mà phát ra hào quang, thì pháp giới không còn ranh giới gì nữa hết, mà nó thành là pháp giới nhất chân. Nhất chân thì bây giờ là một, là tất cả, tất cả là một, và đồng thời cụ túc tương ứng, nhất đa tương dung, chư pháp tương tức, vô ngại tự tại. Thì cái này là mình học kinh Bát Nhã, kinh Pháp Hoa có, rồi kinh Duy Ma Cật có ha, kinh Tu Lăng Nghiêm cũng có. Cho nên là khi mà nói tới hào quang thì đây, hào quang Phật thống chiếu tới đâu thì ranh giới cõi nước của chư Phật không còn. Dùng Phật nhãn mà nhìn pháp giới thì pháp giới bình đẳng nhất chân và bất nhị. Đấy là nói trí tuệ chứ không có phóng cái gì trọi trên. Để cái đó, đạo Phật không có nói những cái quyển hoặc quan đường nào hết đó, mà đã có nói những cái triết lý mà nó chứa đựng ở trong đó. Thành để cái văn tự của trong kinh một chút. Tôi hy vọng rằng là các vị để ý mà tư duy cái đó, tôi thấy hay lắm. Thật ra là pháp giới nhất chân đó, hay lắm. Cho nên là hổm dài rồi tôi được cái giấy thông hành đàng hoàng đi Mỹ đàng hoàng, có người lãnh đàng hoàng, có chỗ mời đàng hoàng ha, mà lãnh đàng hoàng. Rồi cái rồi sắp đi rồi cái rồi tôi nói thôi giờ không đi. Nói không đi cái một ngày ngạc nhiên vậy, cái là 4 giờ khuya còn tính đi, mà tới 5 giờ khuya không tính đi nữa là ngừng ngay tức khắc. Tại tôi nhớ là pháp giới nhất chân mà giờ con mắt mình sờ sờ ăn dày, mà cái thân tuổi 75 dày còn giác cái xác đi qua bên đó làm gì. Trước pháp mà tôi nói, tôi trước khi đi là tôi chuẩn bị rồi, không xếp một câu. Nếu cần nghe thì tôi chỉ băng cho tôi có mấy đệ tử vậy đó, cứ sang băng đó mà nghe, không thiếu một câu. Cái chương trình là nếu đi Mỹ là vậy, không thiếu một câu. Nếu gặp nhau thì thăm hỏi vui vẻ đó, mà nếu cần nghe kinh ha, nghe kinh của tôi thì cứ sang băng mà nghe, không thiếu một câu. Còn tiền thì cũng một đồng cũng không lấy, một đồng không lấy. Chương trình mình lập nó chế vậy rồi mà. Thế thì tiền cũng không lấy, rồi pháp cũng không thiết, thế thì giờ đi làm gì đó? Đi để sách cổ thả cho máy bay, bay qua tiểu bang này qua tiểu bang kia, đã rồi thả xe hơi đi tiểu bang này qua tiểu bang nọ. Trời, thí xác uổng vậy. Thôi chỉ bằng ở nhà thì tôi viết cái giáo án này nè, tôi viết mề lắm cơ, ở nhà viết cái này đó. Thì nói với đại chúng vậy là nghĩa là tôi có thể tôi thấy rõ cái pháp giới nhất chân kỹ lắm đó, hộ chiếu đàng hoàng rồi, mà chỉ còn nghĩa là một giờ hồi sau là vấn đề quyết định đi là 100%. Nhưng mà ngừng ngang là tại vì pháp giới nhất chân không có đâu sướng hơn ở đâu đâu. Chưa kể là câu tục ngữ của Việt Nam ta, cái câu đó hay lắm: ta về ta tắm ao ta, dầu trong dầu đục ao nhà vẫn hơn mà. Muốn ngủ nào ngủ, muốn ăn nào ăn, muốn tắm nào tắm, mà muốn làm gì làm, muốn không không. Chứ đi quan kia nó cứ sáng nó dọn xe hơi, nay giờ thầy đi hỏi đi nhiều, nay đi cỡ chừng 800 cây số, mai xách cổ phải lên máy bay hỏi đi đâu, nó bay cỡ này chừng 4 tiếng đồng hồ, cứ đi vậy thì chết mình rồi. Trong khi đó mình viết cái này là nó sung sướng, nó nhẹ nhàng, mà lợi ích biết là bao nhiêu, cho nên quyết định không đi. Là tại vì cái chữ pháp giới nhất chân bất dị. Dựa trên bầu pháp giới bình đẳng nhất chân bất nhị đó mà tư duy, trong đó có Phật tánh, pháp tánh, tăng tánh thường trụ hiện hữu khắp không gian vô tận, khắp thời gian vô cùng. Cái chữ đó theo ý tôi là lướt qua được đó, nhưng mà tôi sợ các vị không có để ý. Các vị phải thấy trong cái bầu vũ trụ nhất chân đó, Phật tánh luôn luôn lúc nào cũng là chu biến pháp giới. Pháp tánh cũng vậy, tăng tánh cũng vậy. Phật tánh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên đứng về bên con người, còn pháp tánh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của hiện tượng vạn pháp. Mà nhận thức được hai cái tánh của động vật, của thực vật khoáng vật như vậy đều là tánh thanh tịnh bản nhiên cả, thì đó là tăng tánh đó. Cho nên chữ tăng ta dịch là hòa hợp. Hòa hợp là hòa hợp giữa động vật, thực vật khoáng vật, giữa Phật tánh và pháp tánh, hiểu một cách thông suốt, hiểu một cách nghĩa là nhuần nhuyễn mà không có cái chướng ngại, không còn có một cái nghi ngợi nghi hoặc gì nữa hết. Chỉ hòa hợp tánh là cái tánh hòa hợp giữa Phật tánh và pháp tánh. Vì vậy mà Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian giác là vậy. Nhìn vào động vật thì trong động vật nào cũng có Phật tánh hết. Nhìn vào thực vật và khoáng vật thì thực vật khoáng vật cũng có pháp tánh của nó. Mà pháp tánh của nó tức là Phật tánh của ta, của con người chúng ta. Mà nhận thức được hai cái tánh đó rõ ràng rồi thì là tăng tánh đó. Do vậy mà thấy được tam bảo thường trụ. Bởi lẽ pháp giới bất nhị đó không có cái chất liệu nhiễm ô, vì vậy nhìn đâu cũng thấy chánh pháp, và nhìn đâu cũng thấy Phật, và nhìn đâu cũng thấy thanh tịnh tăng. Vậy nên Phật pháp tăng nhìn đâu cũng thấy, chứ không phải là dứt khoát là nhất thiết là phải mình đi tới cái chùa nào hay là cái đền nào hay là cái động nào mới thấy, mà phải tập nhìn đâu cũng thấy Phật, nhìn đâu cũng thấy pháp, nhìn đâu cũng thấy tăng. Mà cái đó là cái gì? Là cái tánh thanh tịnh của mọi người, và cái tánh thanh tịnh của hiện tượng vạn vật, tánh thanh tịnh của nó hòa hợp giữa động vật, thực vật, khoáng vật đều là tánh thanh tịnh. Khi nào không thanh tịnh là con người của mình thôi. Tôi nói ví dụ như này nè, bây giờ mình về đây mà bảo tôi nói hồi nào, tôi chia ly phiền não ngăn cách hồi nào mà để rồi nó có đối lập. Không ai tìm của mình hiện giờ, không ai tìm của mình có chút phiền não vô minh là cái gì hết. mà mộng lý minh minh hữu lục thú, mà giác hậu không không vô đại, vô đại thiên mê thì là cái cảnh trong mộng á. Cảnh trong mộng là người nằm mộng thì nó có, chứ cái người tỉnh mộng rồi thì cảnh trong mộng làm sao mà có được. Vì vậy cho nên cái giấy này là hỏi, tôi nghĩ rằng là tôi không hiểu là hỏi cái gì và muốn cái gì, làm sao mà bắt phiền não ra để mà chẻ hai nó ra, để rồi nó thành đối lập, mà sao bắt nó được, kiếm nó đâu mà bắt nó mà để mà tách nó ra. Cho nên cái này là tôi xin lưu ý nha, hỏi là để ý, mình phải tư duy phụ chứ. Tư duy phụ bằng cái học, cái hiểu của mình từ trước tới giờ làm sao, sao ở đây giờ biểu tôi bắt phiền não, bởi vì đã phân tách ra làm hai rồi, nó có đối lập rồi, mà đối lập rồi nó làm tôi quậy tôi cái tâm mình, nó mất thanh tịnh rồi, vậy thì kiếm nó làm việc sao kiếm được. Mộng lý nó minh hữu lục thú, cha mẹ mà hết mộng rồi là lục thú không có, mà tỉnh mộng rồi lục thú không có. Tôi nói một cái ví dụ, bây giờ các vị mà đam mê về vật chất, đam mê vật chất thì cái đời sống của mình ra đây là tôi nói con người mình thôi, chúng ta sống bằng cái kiếp sống ngạ quỷ. Bởi vì ngạ quỷ là gì, là tôi đã nói nhiều lần đó, trong kinh tôi tả cái bụng giống như cái dòng trống sấm to vậy nè, mà dài to vậy, mà dài 3 thước. Thế thì cái bụng của ngạ quỷ như vậy có nghĩa là nếu mà đổ nước thì nó cần nước là cả tấn nước, mà cần thực phẩm thì cũng 1.5 tấn, 2 tấn mới đầy. Mà trong kinh cũng nói rằng là cái lỗ để mình ăn uống nó nhỏ như cái lỗ kim vậy. Để nói lên rằng là cái cung cầu không bao giờ thỏa mãn được. Cái yêu cầu của nó cả 1.5 tấn nước, cả 1.5 tấn thực phẩm, mà cái chỗ để đổ vô, rót vô nó như cái lỗ trung kim thì chừng nào nó mới thỏa mãn đây. Thế thì nếu như mình mê muội mà mình dục vọng đầy nhảy á, thì mình sống trong đời sống ngạ quỷ, giống như cái con ngạ quỷ tôi vừa nói đó, không bao giờ thỏa mãn thì đời sống mình là ngạ quỷ. Nhưng mà nếu bây giờ đây là hiểu rằng đa dục di khổ sanh tử, bị lao tùng tham dục khởi, thiểu dục vô di thân tâm tự tại, biết rằng đa dục là khổ, đa dục là sống một đời sống ngạ quỷ, thèm thuồng trông chờ mong đợi dính kiếp mà không bao giờ có cơ hội để no được. Cái lỗ bằng lỗ trung kim làm sao mà đổ cái tấn nước, 1.5 tấn thực phẩm cho nó đầy chứ. Cho nên là khổ hoài. Thế thì là đa dục là như khổ mà sinh tử bị lao mà khổ vô cùng. Còn thiểu dục vô nhi là thân tâm tự tại. Các vị tri túc đi, các vị tri túc đi thì cái khổ ngạ quỷ đó mất liền. Để cái chuyện đó là vậy thôi, cho nó không có tự tánh gì hết đó. Phiền não vô minh nó không có tự tánh gì hết đó, thì ai mà tách nó ra được. Chỉ giác và mê. Chuyện này dễ hiểu ghê vậy đó, mà sao không biết hỏi vậy tôi cũng biết. Mê cái là mình sống ngạ quỷ, tính là mình bỏ cái xua đuổi cái ngạ quỷ thì vĩnh cửu không có trong con người của mình. Còn xuất sanh là gì? Cái chuẩn của Á Đông theo Nho giáo là tam can và ngũ thường, đó là con người của thế gian là vậy. Và nếu người Á Đông này mà cái chuẩn mà lấy theo của Phật giáo nữa thì tam quy và ngũ giới. Nếu anh mà không có tam quy ngũ giới chút xíu nào trong đó hết, và tam can ngũ thường anh cũng không có chút xíu nào trong đó hết, thế thì là cái sự sinh hoạt của anh nó dựa vào cái tiêu chuẩn nào của con người? Tức là nó lang bang, nó lung tung, nó vô liêm sỉ, nó dục vọng, nó đê hèn, nó tầm thường, nó không có không nhân không nghĩa không lễ không trí không tính ra đây là nó làm sao nữa. Thế thì nó thành ra cái tiêu chuẩn của súc sanh đó. À, mình học Phật rồi mình phải học vậy đó mới tốt rồi nha. Chứ không mà lớn quá, mình tưởng mình là ngon chứ không phải à. Nó có cái tiêu chuẩn của con người, theo nhà Nho thì tam căn ngũ thường. Mà ngũ thường thì nhân, có, nghĩa, lễ, trí, tính, có không? Nếu không có, không có thì làm sao tiêu chuẩn con người được. Nhà Nho họ nói thẳng thừng là nhân bất thông cổ kim như ngưu mã nhi cấm cứ. Người mà không có tam căn ngũ thường, nhìn bằng đạo Phật mà không có tam nguyên ngũ giới, tức là cái chuyện xưa nay, cái chuyện đạo lý của hiện thánh của con người không hiểu rồi, thì giống như trâu ngựa mà mặc áo quần đó thôi. Nhà Nho nói thẳng thừng, không ngán ai hết á. Nó nói vậy nhưng mà ta nói trong bổn đạo của người ta. Mà bổn đạo của người ta thì bằng lòng thì học, mà còn không bằng lòng thì đi chỗ khác, chứ người ta cũng không dám nói thế gian. Ta nói cho bổn đạo mà, cho đệ tử mà. À, đệ tử của Khổng Tử là phải nghe vậy, mà không nghe vậy thì đi chỗ khác, chứ không được cự. À, thế thì đạo Phật mình cũng vậy, mình có cái chuẩn mình nói theo của đạo Phật, phải không? Còn cái người thế gian người ta thì cái chuyện đó mình không có đó thôi. Đã gọi là đệ tử Phật thì phải nghe Phật, đã gọi là đệ tử Khổng Tử thì phải nghe Khổng Tử, đã gọi là đệ tử Chúa thì phải nghe Chúa, phải vậy thôi à. Phật dạy cho đại chúng hãy biết rằng Phật vĩnh cửu trụ Niết Bàn. Phật vĩnh cửu trụ Niết Bàn, chứ không phải giờ phút này Phật mới có Niết Bàn. Này sâu lắm đó. Đại chúng nên tu học, phải tư duy về Như Lai. Phật là Như Lai, Như Lai là Phật. Kinh Đại Niết Bàn này là Đức Phật dạy kinh này nè. Phật tức là Như, Như Lai. Mà Như Lai tức là Tỳ Lô Giá Na, là biến nhất thiết. Xứ thì có không gian nào mà không có cái tánh thanh tịnh đó? Có thời gian nào không có cái tánh thanh tịnh đó? À, do vậy cho nên là lúc nào ở đâu Phật cũng có. Cho nên là Phật thì đại Niết Bàn từ lâu rồi, chứ qua giờ phút này Phật mới có Niết Bàn. Đại chúng nên tu học, phải tư duy về Như Lai Phật. Nếu hiểu rằng giờ phút này tại rừng Ta La Sông Thọ Đức Phật sẽ nhập Niết Bàn, đó là hiểu biết của hạng bạc địa phàm phu và hàng tỳ kheo tân thác ý với cái chủng tử nhị thừa. Chứ Phật không phải là giờ phút này mới sắp nhập Niết Bàn ở rừng Ta La Sông Thọ. Hiểu vậy không đúng đâu. Phật Niết Bàn từ lâu rồi. Sự đến đi của Như Lai giống như là sự đến đi của một lương y vô thượng xuất hiện ở một vùng mà nhiều người mắc phải dịch bệnh hiểm nguy. Trị lành bệnh, mọi người lương y không hiện diện ở vùng này nữa, không được hiểu đó là lương y đã chết. Cho nên Phật dạy Phật là Như Lai, Như Lai là Phật. Sự xuất hiện của Như Lai mà ở trên cái mặt đất này, ở thành Ca Tỳ La Vệ và chết ở Ta La Sông Thọ, không được gọi lúc đó mới là Như Lai nhập Niết Bàn. Mà Như Lai thì là thường ở trong Niết Bàn vĩnh cửu. Còn nếu như mà các vị mà tu bây giờ đây mà các vị biết tư duy quán chiếu là các vị cũng có nhập Niết Bàn nữa. Các vị đừng có sợ gì hết đó. Chứ nhập là đi vào. Nếu các vị mà đoạn trừ được từng phần nào kiến hoặc và tư hoặc là lúc đó các vị đã nhập Niết Bàn, tức là đã đi vào Niết Bàn, ở trong Niết Bàn, trụ trong Niết Bàn đó. Bởi vì Niết Bàn là gì? Niết Bàn là không có mọi sự đau khổ. Niết là không, bàn là tham. Không tham là có Niết Bàn. Niết là không, bàn là sân. Không sân là có Niết Bàn. Niết là không, bàn là si. Không si là có Niết Bàn. Vân vân. Niết là không bằng là tham tài, không tham tài là có niết bàn. Niết là không bằng là tham sắc, không tham sắc là có niết bàn. Niết là không bằng là tham danh, không tham danh là có niết bàn. Cứ như thế mà nói. Tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi ha. Thực thùy, tham thực, tham thùy ha. Niết là không bàn là mừng ha, không có mừng là có niết bàn. Niết là không bàn là giận, không có giận là có niết bàn, tức là hỷ nộ ai cụ ái ố dục. Thế thì là nếu mà cái người mà người ta có cái hoàn cảnh người ta tốt, người ta sắp xếp á, người ta giải tỏa được cái vui mừng buồn giận thương sợ yêu ghét muốn, rồi người lại kinh tế người ta tương đối là đủ sống trong nhà rồi mà người ta tri túc đó mà, thì người ta không còn tham sân si mạng nữa. Thế là bắt đầu ta nhập niết bàn từng phần từng phần từng phần, nhập từ cạn tới sâu, từ gần tới xa, được đó chứ. Huống gì Như Lai mà thành đạo từ hồi năm 30 tuổi mà cho tới 80 tuổi mới chết hả, mình gọi là chết đi. Thế thì cái khoảng đó không có niết bàn, không có nhập được niết bàn hay sao? Đương nhiên là Như Lai có nhập niết bàn rồi, chứ đâu phải là tới cái rừng Đa La Sông Thọ này mới gọi là Như Lai nhập niết bàn. Cho nên học cái kinh này rồi mình mới phát hiện cái đó đâu mấy. Rất là độc đáo. Nhập là đi vào, là sống, là trụ trong cái cảnh an lành đó. Không có vô minh, không có phiền não, không có tham vọng là đã nhập niết bàn. Cho nên từ khi mà Như Lai mà đi tìm đạo 5 năm mà tìm học rồi 6 năm tôi khổ hạnh không thành tựu, rồi cứ cái tới cái lúc mà ngồi thiền định ở Bồ Đề Tòa Thọ Hạ Đại Phá Ma Quân đó ha, cái năm thành đạo 30 tuổi đó mà, nhất độ minh tinh đạo thành đó mà, thì cỡ đó là đã nhập niết bàn rồi. Nhưng mà niết bàn của Như Lai là cái bằng vô trụ xứ niết bàn. Còn cái niết bàn mà tôi nói rằng tôi có thể nhập, các vị có thể nhập, đó là hữu dư y niết bàn. Bởi vì sao vậy? Vì chúng ta cái thiền định của chúng ta chưa có thật sâu, cái tâm muội của chúng ta có thể chưa liên tục. Vì vậy mà có lúc ta có chế ngự được phiền não vô minh thì ta được nhập niết bàn, mà có lúc vô minh phiền não bất chợt nó xảy đến, ta không kềm được kịp hả, ta không chặn đứng nó kịp, thì coi như niết bàn của chúng ta gián đoạn trong những cái giờ phút đó. Gián đoạn nhiều hay ít là tùy theo cái khả năng nghị lực tư duy quán chiếu thiền định của mình, tùy theo cái chánh niệm của mình có thức tỉnh sớm hay là muộn. Thức tỉnh sớm thì niết bàn mình nó gián đoạn ít, mà thức tỉnh muộn thì nó gián đoạn thời gian dài. Còn nếu như mình thức tỉnh ít quá thì cái thời gian nhập niết bàn của mình quá ngắn, mà cái thời gian bị triền phượt nó lại nhiều hơn. Chớ tu Phật là có được niết bàn hết. Thì niết bàn là gì? Là cái công trình, là cái kết quả của sự hóa giải phiền não vô minh. Hóa giải phiền não vô minh nó đem lại sự an lạc cho con người. Cái đó là niết bàn đấy, chứ không phải cái gì ghê gớm lắm. Vì vậy mà niết bàn nó ở xung quanh ta, ở chỗ ta ngồi, chỗ ta đi, chỗ ta đứng. Cho nên cái câu mà thân tại hải trung hưu mít, thủy và nhất thành lãnh thượng mạc tầm sơn ấy, trời, cái giáo lý logic lắm, nghĩa là nó cứng khư, nó chặt chẽ. Còn chấp nhận hay là không chấp nhận là cũng tùy thôi, tùy căn cơ, tùy trình độ, tùy chủng tử, tùy người, không sao hết. Cho nên là đừng hiểu Phật tới chỗ rừng Đa La Sông Thọ đó mới gọi là nhập niết bàn, không phải vậy. Nhập ngay cái lúc mà mới thành đạo. Và 49 năm thuyết giáo đó luôn luôn là ở trong niết bàn, kể cả những ngày cùng các đệ tử mang bình bát đi khất thực, chứ đâu phải là chết thì gọi là nhập niết bàn. Người ta nghĩ sai lầm, hoặc là thiển cận, hoặc là không hiểu ha. Ta nói rằng là chừng một Phật chết như vậy đó mới gọi là nhập Niết Bàn, chứ không phải. Chữ nhập Niết Bàn không có phải là tới cái giờ phút cuối cùng như vậy. Cho nên cái từ giảng sanh tịnh độ cũng vậy, không phải để tới giờ chết mới giảng sanh tịnh độ. Ai mà tu đúng của đạo Phật là giảng sanh tịnh độ trong cuộc đời sinh hoạt sống hàng ngày. Người ta hóa giải được cái kiến tư hoặc cái phiền não vô minh đó, đó là ở trong cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Mà hóa giải được kiến tư hoặc vô minh phiền não đó là người ta vãng sanh Cực Lạc. Vì sao vậy? Vì ta hóa giải được cái đối tượng mà nguy hiểm vô minh đó đó, thì ta không có bị các điều khổ, mà không có bị các điều khổ mà chỉ hưởng các điều an vui, thì cái chỗ đó, thời gian đó gọi ở đó là cực lạc, tức là ta giảng sanh Cực Lạc trong lúc ta còn sống. Nói một cách khác là Cực Lạc là tên khác của Niết Bàn, mà Niết Bàn là vị danh của cực, cũng Cực Lạc vậy thôi. Tôi thì tôi phát hiện ra cái chỗ đó, cho nên nó màu nhiệm vô cùng vô tận. Tu nhất định phải có an lạc nếu chúng ta biết tu thiệt. Người đạt đạo thành đạo là người vãng lai tam giới chư tăng xuất một vị tha tác tắc. Nghĩa là theo cái chân lý, theo cái quy luật thì ai già là cũng phải chết. Thế thì là Thái tử Tất Đạt Đa sau này tu hành thành Phật rồi cũng phải già, rồi cũng phải chết. Không vì cái lẽ già chết mà gọi là cái giá trị của cái vị Phật, cái vị Như Lai Thế Tôn đó bị sút giảm gì hết. Người nào nghĩ rằng Phật mà còn chết là không quý, không dò, không thiêng liêng hả? Cái đó người đó nói trật, người đó là vô sắc giới, là ảo tưởng. Cho nên người ta tưởng tượng rằng có một cái ông mà nghe là cái bằng bất tử. Cái ông đó là tên cái ông gì đó, tùy theo cái quan niệm của cái đạo của người ta. Cái ông đó bất tử, ông đó vĩnh cửu. Mà ta dùng chữ vĩnh hằng ha, không có đâu. Vĩnh hằng đó là nói mà chơi, nói trong mộng, nói ước ao. Ước ao rồi cuối cùng rồi tới chừng chết rồi hát câu em ơi nếu mong không thành thì sao. Tìm cái vĩnh hằng nó không có đâu. Chừng đó là hát không thành, nếu mộng không thành thì sao. Non cao biên rồng biệt đâu mà ngờ. Bây giờ không ngờ sao cái vĩnh hằng nó tìm không có. Đối với đạo Phật là hằng chuyển với bộc lưu, không có cái vĩnh hằng. Ai cũng có thể tưởng tượng được rằng thực phẩm trai nghi của quyến thuộc ông thần đà mang chở đến, so với cái số khách Phật Bồ Tát mười phương đến dự, rõ là chẳng cân đối. Cung cầu chênh lệch là dường nào, người dở toán giúp đời cũng biết là không đáp ứng nổi. Vậy mà do sức thần Phật, đấy, cái chữ sức thần Phật là đóng mẫu và kép lẫy đó, do sức thần Phật đầy đủ viên mãn hết, đó là Phật muốn dạy cho đệ tử mình học hiểu cái giáo lý, học hiểu về cái giáo lý nhất đa tương. Tương dung trong chất liệu này có chất liệu kia, đồng thời cụ túc tương ứng quản hiếp tự tại vô ngại. Cho nên là Bồ Tát trong mười phương mà tự về đông vậy mà ở trong rừng Ta La Sông Thọ mà không có chật, đó là quản hiếp tự tại vô ngại. Vì trong chất này đã có chất kia, trong chất kia đã có cái nọ. Có nhiều khi một người mà cũng nói là hằng hà sa số, nó cũng đủ cái chất liệu của hằng hà sa số. Để chư pháp tương tức, trong pháp này có chất liệu của pháp kia, nhất đa, nhất tức, nhất thiết, và nhất thiết tức, tức nhất. Một và nhiều chứa đựng lẫn nhau, trong một Phật phải tương ứng đầy đủ tất cả, rộng hẹp không ngại nhau tự tại. Trong vật này có chất liệu vật kia, và ngược lại trong vật kia cũng có chất liệu của vật này, và trùng trùng vô tận tương quan tương duyên với nhau. Và một là tất cả, tất cả là một. Kinh Quan Nghiêm người ta dùng cái con sư tử vàng, người ta đã ví dụ cái nhất tức nhất thiết. Thế thì là cái pháp giới nhất trần đó, nó duyên sanh ra nhiều. Bản thể là chung cùng, nhân duyên biến hiện. Và mộng lý minh minh hữu lục thú và giác hậu không không vô đại thiên. Mình mộng thì mình thấy có cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, có người, có trời, có A-tu-la. Khi mình mê mộng á, tới khi giác rồi á thì là nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo. Nếu người nào muốn rõ biết ba đời mười phương Phật, nên quán cái tánh của mười pháp giới, tất cả đều duy tâm tạo. Cái tánh của mười pháp giới đó là tánh gì? Tánh địa ngục. Tâm ta có thể làm cho ta trở thành, ta có cái tánh địa ngục. Pháp giới địa ngục ở trong ta, ngạ quỷ cũng ở trong ta, súc sanh như nó nãy giờ đó cũng ở trong ta. Rồi người, cái tiêu chuẩn người là tam can ngũ thường, tam quy ngũ, ngũ giới. Nếu ta có tiêu chuẩn đó thì ta là người, pháp giới loài người là cũng ta tạo ra. Nếu không có tiêu chuẩn đó thì ta hoặc là cảnh giới ngạ quỷ, hoặc là cảnh giới súc sanh, hoặc là cảnh giới địa ngục cũng do tâm ta. Cái cảnh giới trời là do tâm ta tu thập thiện mà ta có được cái sống trong cảnh giới trời. Rồi thì Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật cũng vậy, đều là do tâm ta tạo ra cái địa vị, cái cảnh giới đó. Thế thì mười pháp giới đó đều là do tâm ta tạo ra đây. Vì cái đó nên qua cái tánh của pháp giới, cái tánh của mười pháp giới đều do một tâm của ta tạo ra. Mười pháp giới tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời, A-tu-la, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. Làm Phật cũng tại, cũng do tâm ta. Tam điểm như tinh tượng, chỉ tâm hoành câu tợ nguyệt tà, phi mau tùng thử đắc, tố Phật giả do ta. Mình nho ta diễn tả cái chữ tâm rồi ta nói vậy đó. Chữ tâm là ba chấm như ba cái ngôi sao, cái vòng ngang như mặt trăng trên xế, mang long đội sừng làm địa ngục, cả quỷ súc sanh cũng tâm của ta tạo. Và thành Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật cũng do tâm của ta tạo. Thế chẳng phải là một tâm đủ mười pháp giới do tâm của ta tạo đó sao? Thành ra hay lắm á, cái đó để ý cái đó là tu, chứ còn sợ bên ngoài là đừng có sợ. Nói là Như Lai quá hiện, sự thật Như Lai không có vẽ bùa, không đọc thần chú ba la, không phun phèo phèo để quá hiện như những người bạc địa phàm phu tổn tổn. Cho nên đạo Phật là tôi có thể khẳng định một câu là đạo Phật đừng bao giờ cầu cái gì linh thiêng ở trong đạo Phật hết. Bởi vì mười pháp giới là đều do tâm của ta làm, tâm ta làm chủ mà. Thế còn có ai ngoài ta nữa mà ta phải cầu, phải nguyện, phải gian xin để họ giúp đỡ ta chứ? Họ giúp ta là không được rồi. Cha giúp con không được, vợ giúp chồng cũng không được, thì là người ngoài vì một cái lẽ gì mà họ giúp ta? Trên đời này không có ai mà giúp ai vô cớ, vô điều kiện hết. Giúp có điều kiện chứ có khi giúp còn không được, huống nữa là giúp vô điều kiện mà họ giúp mình à? Không có đâu. Cho nên là tự ta giúp cho ta mà thôi. Mười cái cảnh giới đó tự ta chuyển hóa để mà ta xây dựng cảnh giới đó cho ta, chứ người ngoài không có. Trên đây không có dĩa bùa, không có bát ấm gì hết, không có độc ấm ba la, không phun nước. Cái đó là do phàm phu ảo tưởng, đam mê gọi là mê tín dị đoan quyến hoặc quan đường ảo tưởng, chứ đạo Phật thì hoàn toàn không có cái đó, không làm cái đó. Pháp thân trì lo giá na, tức là biến những thiết xứ của Như Lai chứa đầy dậy khích khao, chỗ nào cũng Phật, chỗ nào cũng Bồ Tát, và nhìn đâu cũng là Bồ Tát Phật. Chất liệu nào thuộc loại nhiễm ô đều không nhiễm ô đau khổ phiền não thì không có ở trong pháp thân Phật. Bởi vì pháp thân Phật tức là pháp tánh. Pháp thân Phật là Phật, là cái thân đó là gì, là lấy cái thể tánh thanh tịnh bản nhiên của vạn pháp. Thì cái đó nó đâu có nhiễm ô gì. Các vị ở miền Nam mình thì nó hơi cái điều kiện mà mình, nó làm cho mình xúc động, mình lưu luyến nó ít ha. Chứ các vị đi ra miền Bắc rồi cái mùa thu mát mát là các vị đi miền Trung du thượng du coi, rồi nhìn núi non trùng trùng điệp điệp, rồi thấy cỏ cây hoa lá, rồi thấy trời mát mát, tâm hồn của các vị nó nhẹ vô cùng vô tận, nó không có một chút xíu phiền não đau thương nào hết. Nếu mà các vị mà đi du lịch, đi du ngoạn với một tâm hồn nhẹ nhàng của người học đạo ha, các vị sẽ thấy không hề có một cái lý do nào đau khổ trong đó, mà do cái ngoại cảnh bên ngoài nó tác động rất là dữ. Tôi ra đó tôi không có muốn về, đòi ở ngoài hoài. Nhưng mà các học trò cũng khuyên, nói thầy ở sợ không nổi đâu, coi vậy chứ mà kinh tế nó khó lắm. Mà thiệt, tới chừng mình tỉnh thức lại ha, nhớ là kinh tế khó lắm. Mà cái chỗ mà nó càng đẹp thì kinh tế lại càng khó khăn. Mà đẹp lắm, đi tới đó là mình ngồi dưới gốc cây, mình ngồi dưới gốc tùng, dưới bên suối đá, bên mé suối chân rừng mà. Tâm hồn mình vô cùng là thanh tịnh, nghĩa là có thể là mình lúc đó là lúc mà mình đã nhập Niết Bàn rồi, không cần vận dụng tư duy gì hết mà đã nhập Niết Bàn. Lúc đó nó không có hỷ nộ ái ố, nó không có thị phi nhân ngã, nó chẳng có nhà giàu nghèo, sang hèn địa vị danh vọng gì hết. Thế thì chẳng phải nhập Niết Bàn là gì? Chỉ Niết Bàn là vậy đó. Cho nên pháp thân Phật thì không hề có cái chất liệu nhiễm ô trong đó. Khế kinh Như Lai nói mỗi một cái hoa thị như vậy, tức là một cái ý trên cái đoạn nguyên văn của kinh đó. Khế kinh Như Lai nói có nghĩa dư, cũng không có nghĩa dư. Có nghĩa dư là lúc Như Lai sử dụng phương tiện. Có nghĩa dư có nghĩa là chưa trọn nghĩa. Không nghĩa dư là những cái kinh hệ tư tưởng Đại Thừa. Kinh Đại Thừa Phật nói chân lý cứu cánh trọn nghĩa, gọi đó là không nghĩa dư. Trên chính văn ông có nhíp hỏi chứ Phật nói kinh có nghĩa còn thừa hay không còn thừa đó. Phật nói cũng có thừa mà cũng có thể trọn nghĩa không thừa. Kinh nghĩa lý còn dư là kinh bất liễu nghĩa. Kinh nghĩa lý không dư là kinh liễu nghĩa. Do vậy người đệ tử xuất gia trưởng tử Phật có nhiệm vụ hoằng dương chánh pháp tục diệm truyền đăng. Tục diệm truyền đăng tức là nối mồi đuốc, nối đèn, truyền đèn, tiếp dẫn hậu lai. Phải hiểu kỹ bổn sư mình, như quan hầu cận hiểu rành rõ mật ngữ của nhà vua vậy. Mật ngữ gì vua Tiên Đà Bà trước mình học đó. Cho nên cái này tôi nhắc cái đại chúng mà trong đó, trong này là bên giới xuất gia là rất là quan trọng. Khi mình đọc kinh là phải tập nhận xét kinh nào là thuộc về cái hệ tư tưởng nào, của thời nào, của thừa nào, của giáo lý trong cái hệ nào. Cho nên những lúc mà tôi giảng về thừa, về thời, về giáo đó là về thượng mấy băng đó là cốt là để cho là cái người mà đi sâu vào nghiên cứu đạo Phật là phải thông cái đó mới được đấy. Người hỏi mình đó, họ hỏi trong cái thừa nào, họ đặt vấn đề ở thừa nào, rồi mình trả lời họ là phẩm vi thừa nào, họ có khả năng tiếp thu cái thừa nào để nói với họ. Rồi họ có khả năng nghe nổi cái giáo lý của cái thời tiểu giáo, thủy giáo, là trung giáo, là đốn giáo, là dân giáo, phải quán căn cơ họ, rồi mới lấy cái giáo lý của cái hệ đó mà nói với họ. Chứ còn nói khơi khơi là nói đáp, không đáp ứng được cái yêu cầu của cái người nghe và cái người hỏi. Còn người đáp thì nói rác rừng cổ thôi, nói hết hơi, nói hồi nổi sân. Rồi thôi dẹp rồi mình ai mới đi. Cái này là phải hiểu cái này nè. Phải hiểu cái mật ngữ của nhà vua. Lúc nào Như Lai sử dụng thế giới tất đàn, lúc nào Như Lai sử dụng vị nhân tất đàn, lúc nào Như Lai sử dụng đối trị tất đàn, lúc nào Như Lai giải về đệ nhất nghĩa tất đàn. Đọc kinh qua, đọc qua là phải nhận định ngay, chứ không phải kinh nào giống như kinh ấy. Cho nên hôm qua tôi đọc một cái, tôi lật ra tình cờ tôi đọc cái một cái quyển kinh tôi rất là băng lòng ngay. Nhưng mà băng lòng được có một phần nửa trang trên, còn nửa trang dưới là không băng lòng nữa. Cái đầu đề là các pháp đều là thường diễn thuyết cho ta nghe, câu đó, vạn pháp nó thường diễn thuyết cho ta nghe. Chứ còn nói khơi khơi là nói đáp, không đáp ứng được cái yêu cầu của cái người nghe và cái người hỏi. Còn người đáp thì nói rác rừng cổ thôi, nói hết hơi, nói hồi nổi sân. Rồi thôi dẹp rồi mình ai mới đi. Cái này là phải hiểu cái này nè. Phải hiểu cái mật ngữ của nhà vua. Lúc nào Như Lai sử dụng thế giới tất đàn, lúc nào Như Lai sử dụng vị nhân tất đàn, lúc nào Như Lai sử dụng đối trị tất đàn, lúc nào Như Lai giải về đệ nhất nghĩa tất đàn. Đọc kinh qua, đọc qua là phải nhận định ngay, chứ không phải kinh nào giống như kinh ấy. Cho nên hôm qua tôi đọc một cái, tôi lật ra tình cờ tôi đọc cái một cái quyển kinh tôi rất là băng lòng ngay. Nhưng mà băng lòng được có một phần nửa trang trên, còn nửa trang dưới là không băng lòng nữa. Cái đầu đề là các pháp đều là thường diễn thuyết cho ta nghe, câu đó, vạn pháp nó thường diễn thuyết cho ta nghe. Thế thì là thật sự á, mà những cái người mà ta tu tập, ta đi sâu vào trong thiền, trong quán, trong tư duy á, thì là vạn pháp ta nhìn pháp nào cũng có cái điều kiện của cái pháp đó đó, nó diễn, nó nói cho người ta nghe về cái mặt nào đó. Cho nên vạn pháp là nó nói pháp cho mình nghe hết á. Vì vậy mà Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác là vậy đó. Cho nên nhìn cái hoa đẹp, nó có cái đẹp của hoa đẹp, mà nhìn cái hoa không đẹp, nó đẹp của không đẹp. Trời, mây, non, nước cũng đều vậy, đều là có một cái đề tài, cái pháp đó nó nói với ta cái gì. Vạn pháp đều có nói với ta hết. Cuộc hành trình giáo hóa của Phật ngót 50 năm. Lời Phật dạy ở trong các kinh đều vận dụng sách lược, giống như nhà chính trị tài ba vậy, vận dụng chiến lược như nhà quân sự thiên tài vậy, vận dụng ấn bệnh dữ dược như là vị lương y vô thượng vậy, như ông thầy thuốc vậy. Do vậy cho nên là mình phải hiểu giống như là ông Quan Hậu Cận mà hiểu cái mật ngữ Tiên Đà Bà của nhà vua vậy đó. Phật cũng vận dụng bậc vô thượng y dương, vận dụng tứ tất đàn, vận dụng ngũ thời, vận dụng bát giáo, vận dụng bất liễu nghĩa, rồi vận dụng liễu nghĩa. Cho đến lúc vai trò nhiệm vụ hoàn thành, Như Lai mở kho tàng bí mật truyền đạt cái tư tưởng Đại Thừa Đại Niết Bàn, dạy cho đệ tử, dạy về đệ nhất nghĩa tất đàn là kinh trọng trọn nghĩa không dư. Kinh này là dạng trọn nghĩa không dư. Kinh Pháp Hoa cũng dạy trọn nghĩa không dư. Kinh Thủ Lăng Nghiêm cũng dạy liễu nghĩa không dư. Cho nên là cái Kinh Pháp Hoa đó, tôi đọc mà tôi nghĩ tôi kính quý ông cụ Lê Đình Thám ở miền Trung. Cái lúc mà tôi nghiên cứu thì tôi chưa có đọc cái của cụ. Tới chừng kính đó tôi đọc cái quyển kinh của cụ rồi, tôi vô cùng, tôi nói vậy thì mình có đồng minh rồi, đồng chí rồi. Kinh Thủ Lăng Nghiêm á, nàng cái giáo lý liễu nghĩa thượng thừa vậy đó, mà tới cái giai đoạn mà nói về cái ăn đó, mà nói về cái ăn mà trong đó nói rằng là cái ăn ăn ngũ vị tân hành hạ tỏi nén, cái rồi quỷ nó chê hôi, rồi quỷ nó lợi nó ngửi cái miệng của mình, rồi nó theo này kia nọ ha, nên cử hành hạ tỏi nén. Tôi đọc cái đó là tôi gạch chéo cho nó liền. Kinh Thủ Lăng Nghiêm không nói cái đó đâu, chắc chắn không nói cái đó. Mà xưa nay chưa ai dám cãi, mà tôi thì tôi không có ngán gì hết. Thế thì là tôi lật cái cụ lên thám, cụ viết một cái bài riêng, cũng giống như cái lời bạc ở sau sách đó. Cụ nói rằng là tất cả cái gì thì mình không dám nói, nhưng mà theo ý cụ thì cái Kinh Thủ Lăng Nghiêm có lẽ không nên, có lẽ là không đặt nặng vấn đề ăn như vậy đâu. Cái chuyện gì mà củ hành ăn có tội dữ vậy? Củ kiệu ăn có tội dữ vậy? Củ hành, củ kiệu với tỏi nén là do cái chuyện tích người ta đặt ra là cái bà Thanh Đề. Mà cái chuyện tích bà Thanh Đề là cũng không phải là chính tông của Đạo Phật ha? Rồi mời mấy ông thầy đi cúng dân đại lễ, mà đại lễ của bà là có chừng tách gạo, mà lo do lột lúa cạo gạo rồi đi dân cúng. Thế mấy ông thầy thì mới thấy vậy mới tức trong bụng đó. Trời ơi, ta đón rước niềm nở y hồng bá đạp gì mà tưởng đâu là bà cúng đại lễ là cái gì mà cúng có cái chung gạo vậy nè. Thành ra cái bà đó bà giận bà tức, cái rồi bà đổ gạo, cái chung gạo bà chà đạp lên, rồi sau đó về nó bà làm cái đám lễ trai tăng lớn lên, cái bà chặt cái con chó, chặt cái đùi con chó bà làm cái nhân bánh tét để cúng cho mấy ông thầy. Rồi có ông hòa thượng trong chùa biết rằng bữa nay mấy ông đi cái đám này, trai tăng này, mấy ông đừng có ăn cái bánh đó, cho nên may cái áo này nè, để rồi cái bánh đó nó thò thuồng nó trong này đem về à, đừng có ăn bởi vì có thịt chó trọng á, truyền thuyết vậy mà. Thế thì mấy ông tăng đi về là không ăn, là thuồng vô trong này đem về rồi cái đổ vô trong một cái chậu cái gì đó ha, rồi nó mọc lên hành hạ tỏi nén, gọi đó là ngũ vị tân. Nếu ai ăn cái đó là coi như ăn, không phải ăn chay nữa mà là ăn thịt chó. Câu chuyện vậy rồi phát lên sợ à. Đấy, câu chuyện là nó có cái tính cách nghĩa là châm biếm ha, nó có tính cách nghĩa là tiếu lâm đó mà à. Vậy rồi mình sợ à. Cho nên là tôi nói cái đó không trúng đâu. Thế thì là cái nhận thức của tôi cùng với cái cụ Lê Đình Thắm mà viết cái bài đó là rất là đúng. Cho nên tôi nói thật với các vị, các vị đừng có sợ cái đó. Ai thích cái nào cứ ăn cái đấy đi. Còn nếu mà Phật có hỏi sao nói sao còn làm nước mắm tỏi ăn vậy, nói thầy Từ Thông nói không sao. Nhưng mà người nào đó người ta nói là ta ăn tỏi rồi cái nách của ta nó hôi rồi người ta cử thì chịu nói thầy Từ Thông cũng không có cái ép. Nhưng mà còn là ai thích ăn tỏi ăn, mà tỏi là nhiều trị nhiều chứng bệnh lắm đó nha, nên có vị thuốc rất là mạnh đó, sát trùng ghê gớm lắm đó. Ăn nhiều cái nó trừ phong trừ nhiều lắm á, nên đừng có sợ cái đó. Giá lại nữa tôi nói các vị nghe, các vị mua vé xe nào, Phật tử tại gia thì mua vé xe nhân thừa mà không dám ăn tỏi đáng là sao? Trời ơi, mua vé có ngàn bạc mà đòi tưởng tượng chuyện ở Nha Trang ở Trung Quốc để làm gì? Thấy không, thì mình lên xe đây mình cứ mình chạy đụng gì tao bán gì thì uống không ăn đấy. Mình đi xe nhân thừa mà sợ gì, hành hạ tỏi nén mà nhịn uống vậy, vừa ý cứ ăn. Cho nên kinh Đại Thừa không có nói cái đó đâu. Tôi cho rằng kinh Đại Thừa là không phải nói vậy. Kể cả kinh Niết Bàn mà nó nguyên chất, mà dịch nguyên chất của kinh Niết Bàn là có những cái rất người ta xen vô. Người ta xen vô theo cái ý của người ta. Nó bình thường là phải lọc bỏ thôi à. Cái hệ tư tưởng nào nó ra hệ tư tưởng nấy. Tôi nói ví dụ như là học kinh Lăng Nghiêm mà các vị mà cứ nói cái giáo lý nhân duyên là cứu cánh, là các vị làm sao mà hiểu kinh nhân duyên kinh Lăng Nghiêm được. Đạo Phật cái là tự nhiên là không chấp nhận rồi. Tự nhiên sanh vạn vật không có. Cái đấng tự nhiên nào đó, cái đấng siêu hình nào đó mà nó sanh vạn vật cũng không có. Thế thì Đức Phật chủ trương nhân duyên. Hiện tượng vạn pháp do nhân duyên sanh. Nhưng mà cái nhân duyên mà tới kinh Lăng Nghiêm rồi Đức Phật nói không có phải đâu. Ông nói nhân duyên sanh ra cái này, vậy ông nói cái nhân nào để sanh ra cái tánh này, ông nói tôi nghe thử. Vô vương nói bao nhiêu nhân bao nhiêu duyên nói hết không? Nói ta ma tăng kỳ kiếp cũng không nói hết cái nhân duyên này. Do vậy thì kinh Lăng Nghiêm tôi nói rằng là này Sa Lợi Phất, tất cả hiện tượng vạn pháp là phi tự nhiên, phi nhân duyên, phi hòa, phi hợp, ha? Mà là pháp nhĩ như như thị. Pháp nhĩ như thị thì được thôi. Cho nói như tự nhiên thì không trúng rồi, nói nhân duyên cũng trúng rồi, nói hòa không trúng rồi, nói hợp không trúng rồi, cộng lại hòa hợp cũng không trúng rồi. Mà phải hiểu là pháp nhĩ như thị, như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc cứu cảnh. Ông phải nhìn vào pháp như vậy. Ông nhìn nó, ông cười vậy thôi à. Chứ ông đừng nói nó là cái gì hết. Nó là như thị vậy à. Còn hãy nói nó là không trúng rồi. Bao nhiêu chất liệu để sinh ra cái võ hoàng này. Không bao giờ ai nói trúng, kể cả Như Lai Thế Tôn. Mà Như Lai Thế Tôn cũng phải nhìn là pháp nhĩ như như thị thôi. Cho nên là học nhân duyên rồi phải bỏ nhân duyên. Tự nhiên thì không được rồi. Cho đến lúc vai trò nhiệm vụ hoàn thành, Như Lai mở kho tàng bí mật mà nói kinh Đại Niết Bàn này. Đây là kinh liễu nghĩa không còn dư thừa. Nhất thiên đề đối với giáo lý kinh điển Phật là người bị khiển trách nặng nề, nhưng thực ra không có cái tự tánh nhất thiên đề, không có cái tự tánh thiên đề. Chỗ này là độc đáo của giáo pháp của Phật, của Đức Thế Tôn ta. Nhất thiên đề là bị khiển trách đó, nặng nề đó. Có thể là tự mình làm khổ sở cho mình ở trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, luân hồi, vĩnh kiếp trong lục đạo đấy. Nhưng mà nên để ý rằng, nó không có cái tự tánh xiển đề gì cả để dành cho riêng ai cả. Cũng như trong xã hội loài người, cuộc sống không có cái giai cấp xì ke ma túy, mà tại người nào đó hút, hít, chích, choát. Do vậy mà nó thành nó xì ke ma túy, mà gọi đó là người xì ke ma túy đó thôi. Thấy không? Đấy. Chứ trong cái xã hội này không có cái giai cấp xì ke ma túy gì hết. Ngay nọ, cái người xì ke ma túy đó, người nọ, cái ngày nọ họ cai tốt, không còn hút hít chích choát, họ đi dạy học. Bây giờ họ là thầy giáo, họ là cô giáo, họ đi làm cô kế toán ngân hàng. Thì lúc bây giờ họ là cô kế toán ngân hàng. Trong buổi chợ đời không có người miệt khinh tam bảo, phỉ báng chánh pháp, làm điều ác đức, sát đạo dâm, vọng ngôn ý ngữ, luận thiện ác khẩu, tham sân si, thì cái từ nhất xiển đề không có. Hoặc từ trước đến nay từng làm những cái điều tội ác thành nhất xiển đề rồi, nhưng bất chợt trong một dịp tình cờ văng vẳng tai nghe được một câu kinh của ai đó giảng nói chánh pháp đại thừa, nghe rồi tâm đắc, tìm tòi rồi học hỏi rồi tu tập theo chánh pháp, hộ trì chánh pháp, lúc bây giờ người nhất xiển đề này không còn là nhất xiển đề nữa, họ là Bồ Tát trên đời, vì họ đã đổi đời như thầy giáo và cô kế toán ngân hàng kia vậy. Hay không? Cho nên đâu có gì đâu sợ đâu. Chứ cái đề không có gì lạ, xì ke ma túy cũng có gì lạ đó. Chịu khó cai nghiện rồi bỏ, cương quyết bỏ hả, thì là trở thành người tốt bình thường. Nhất xiển đề có, nhưng mà khi mà biết được nó là không hay, thì quay về với con đường chánh, học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, thì mình trở thành người đệ tử Phật. Chứ Đức Phật độ như là ông Ca Diếp đó, ông đó là đầu dốc của ngoại đạo đó. Sao lại phất một kiền liên là của ngoại đạo không nữa chứ? Nhưng mà ngoại đạo đâu có cái tự tánh của ngoại đạo đâu. Người ta có thể nghe chánh pháp rồi ta giác ngộ được, người ta trở về với Phật pháp tăng, với Tam Bảo ha, thì người ta vẫn có cái khả năng là đạt đạo, và là có cái có quyền hưởng được cái sự giải thoát giác ngộ ngang bằng với cái công đức tu tập của người ta. Chỗ đó là cái chỗ độc đáo của đạo Phật. Phạm giới hay phá giới, cái đỉnh cao tội lỗi của nó là biến con người sai phạm trở thành người nhất xiển đề. Nhất xiển đề còn có cơ hội quay về xóa sạch dấu vết nhất xiển đề. Đối với người lỡ phạm giới hoặc là thất trận, thất trận đây có nghĩa là bị cọp bắt, lão hổ bắt ha, nghĩa là thua trận vì một lẽ gì đó, mà phá giới, Phật dạy cứu được với điều kiện kèm theo. Với điều kiện kèm theo, bởi vì giáo lý Phật dạy rõ ràng là tội tánh bổn không do tâm tạo, tâm nhược diệt thời, tội diệt vong, tội vong tâm diệt lưỡng câu không, thị tác danh di chơn sám hối. Tội do tâm khởi thì cũng do tâm diệt, tâm đã diệt rồi tội sạch trong, tội vong tâm diệt cả hai không được, vậy gọi là người chơn sám hối thì hết tội. Để giải quyết cái vấn đề hỏi vậy chứ, mà những người có tội phạm giới vậy cứu được không, mà Phật nó cứu được. Học Phật, học giáo lý tiểu thừa chưa đủ, phải học giáo lý đại thừa mới đủ. Học giáo lý bán tự chưa đủ, phải học giáo lý mãn tự mới đủ. Biết cái này là để cho các cái người đọc người ta ôn lại. Học 9 bộ kinh chưa đủ, phải học 12 bộ kinh mới đủ. Tôi nhắc đại chúng, trong 12 bộ kinh nó có cái bộ mà phải, cần phải chú ý. Đức Phật mượn nhiều cái ví dụ mà sự thật không có, mà cái đó là cái bộ, cái bộ kinh đó là gọi là cái bộ gì? Đây, phải để ý cái bộ vi tằng hữu đó. Mượn cái câu chuyện không có, coi như là đặt ra. Thí dụ như cái chuyện sơn tinh thủy tinh của dân tộc Việt Nam không có, nhưng mà các vị thông minh trí tuệ là để người ta viết như vậy để người ta động viên cái tánh, nghĩa là cần cù siêng năng đúng hẹn, khả năng nghị lực cao ha, thì thành tựu được một cái phần thưởng giữa sơn tinh và thủy tinh. Cái chuyện của thánh giống cũng chuyện không có, đại để là vậy. Chuyện của ông Cơ sinh ra 100 cái trứng cũng không có, phải hiểu vậy. Cái chuyện vua, mặt vua gọi là long nhan, mà áo vua gọi là long bào, xe vua là long xa, ghế vua ngồi là long ỷ, giường vua nằm là long sàng, và cái gì cũng long hết, là rồng hết. Sự thật con rồng cũng trên thế giới cũng tìm chưa ra nữa mà. Nhưng mà nó là một cái triết lý ở trong cái con rồng mà. Nhất điểu nhì ngư tam xà tứ tượng, nó hội tụ lại những cái con thú mà vừa dữ dằn mà vừa nghị lực mà vừa lanh lẹ mà vừa võ nghệ ở trong á, để nó gom nó hội tụ lại cho một cái thân hình của nhà vua, cái địa vị của nhà vua, giống như là những con chim thật lớn, móng là móng chim, dải là dải cá, mình là mình rắn, ngà voi, nó hội tụ lại để nó thành cái quy lực lớn lao của một vị thiên tử, chứ cũng chẳng có con rồng nào. Thành ra cái vị tần hữu đó, để ý đây này, vài bữa đây này lầm đây này, sẽ có Đức Phật đảng bước ở trên mỗi hoa sen nè. Cái đó là thuộc về vị tần hữu đó. Học rất nhiều các cái kinh khác chưa đủ, mà phải học hệ tư tưởng Đại Thừa Liễu Nghĩa mới đủ. Học Đại Thừa Liễu Nghĩa cũng chưa đủ trọn vẹn, mà phải học cái hệ tư tưởng tối thượng Đại Thừa của thời Pháp Hoa và Đại Niết Bàn mới hoàn toàn viên mãn. Đây, một số người trong đại chúng trước Phật tỏ vẻ buồn bã thương tiếc việc Phật sắp nhập Niết Bàn. Họ trịnh trọng dâng món ngon vật lạ Phật dùng trước khi chết. Như Lai thương xót họ lắm, Như Lai không thể nói lên nên lời, nhưng Như Lai không nhận đồ ăn của họ. Cái phẩm thuần đà, phẩm thứ hai đó, Bồ Tát trong mười phương lợi, người nào cũng âu sầu, thiểu não, thê thảm, nhưng đồ ăn rất ngon, Phật không nhận của ai hết. Là tại vì tới đây với một cái tâm trạng âu sầu, thê thảm, rằng Phật sắp chết rồi, mặt trời coi như sắp lặn rồi, rồi đây sẽ quả địa cầu này không còn ai. Nói vậy Phật không có chịu, cho nên là không có nhận. Các đại Bồ Tát như là Đại Trí Văn Thù, Đẳng Quán Bồ Tát, Bất Đẳng Quán Bồ Tát thì quá rõ Như Lai rồi. Tỳ gia thành lý bất tằng, sanh ta la thọ gian bất tằng diệt. Những bậc đại Bồ Tát là ta biết cái đó hết, cho nên ta không ưu tư, không sầu muộn, không khóc than gì hết. Tuy nhiên vì giáo hóa chúng sanh, Như Lai vẫn phải hành động như mọi người đời. Như Lai đau, Như Lai bị nhức mỏi, Như Lai muốn trở mình nằm nghiêng bên mặt, Bởi vì Như Lai đang đóng vai trò người tu mẫu cho cửu giới chúng sanh. Cái từ đó hay lắm đó. Tôi nói thí dụ nè, trời nóng mùa hạ vậy nè ha, mà nếu các vị tới thăm tôi á, tôi phải lấy cái áo dài tôi trồng vô, đó là tu mẫu đó. Chứ thiệt tu á, cốc cần cái áo dài, quần xà lõm cũng được nữa, áo thun lá cũng được nữa. Vấn đề là phải luôn luôn là trong trí của mình phải có chánh niệm, phải có bát chánh đạo luôn luôn, không được quên lục độ, không được quên trứ đế, không được quên. Và thường quán chiếu mọi sự vật, nhìn đâu cũng là pháp nó nói với mình hết trơn á. Chứ lấy cái áo tràng đó làm gì? Tu mẫu. Chứ nếu mà không làm mẫu vậy mai mốt lỡ đó ông thầy thì cô bộ bê bối quá, không cúng nữa đâu, không tới. Trời ơi, lộ lã quá thì cho nên phải ráng. Ừ, Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi nói cái này thiệt xấu hổ quá. Còn Như Lai đây nè, Như Lai tu mà cực á, là tại vì Như Lai tu mẫu cho cửu giới chúng sanh đấy. Chứ còn riêng phần Như Lai thì ông ở trần cũng được, mà quần xì lõm ngồi thiền cũng vẫn đạt đạo vô thượng bồ đề. Chuyện gì mà phải ba cái y này y nọ, không có. Cho nên là cái y mà Phật dạy cắt ra nó từ điều đó, là do nhìn thấy miếng ruộng đó chứ. Cắt ra từng mảnh đó, đó là những cái ô, đó là những cái bờ vùng, bờ thửa miếng ruộng, để cho các ông ăn cơm của người ta, các ông mặc áo của người ta, thì các ông phải nhớ rằng là thường tu chức nữ chi lao, mà nhật thực tam sang mỗi niệm nông phu chi. Chị khổ rồi, ăn cơm phải nhớ người nông phu, mà mặc áo phải nhớ người dịch giải. Rồi mình là làm cái tượng trưng cho cái phước điền, người ta gieo hạt giống phước điền, người ta cúng vô cho mình ăn, thì mình người ta cúng tài thí, rồi mình phải pháp thí. À, thế thì cái đó là kinh đó là thuộc về bất liễu, bất liễu nghĩa đấy chứ. Ô, cái này mà học ngộ lắm. Nào liễu nghĩa, nào bất liễu nghĩa, nào là tu thiệt, nào là tu mẫu, nào là phương tiện, nào là cứu cánh. Tôi mà có những vị mà lâu quá người ta mới tới lần, mà trời nực gì mà tôi phải lấy cái áo dài tôi trồng vô. Tôi nói tu mẫu mà, còn phải ráng làm cái vụ tu mẫu này với người ta. Chứ thật sự là không cần vậy đâu nha. Cũng như cái áo này là áo mẫu đi chứ bộ. Chứ giờ tôi giảng kinh là không có áo này rồi cái cần cổ tôi nó không thông hay sao? Vẫn cứ thông như thường chứ. Nhưng mà bây giờ phải làm vậy thì nó có vàng vàng đỏ đỏ vậy nè. Đó người ta nói là cái màu đó cái màu của Phật. Thứ nhất là Campuchia với Lào, Thái Lan ha, gặp cái màu này là lại ngay. Mọc ngay. Còn mặc cái áo nâu nâu như đại thừa như miền Nam là không ngán chúng nào. Thế là thôi thì hết bài mà lại bữa nay vậy cũng được, không thêm bài khác ha. Thế thì xin nhắc lại lần nữa là nghỉ hai chủ nhật. Thầy cho con nói chuyện chút rồi. À, nói đi. Nguyện độ phiền não vô tận thề, nguyện đoạn pháp môn vô lượng, học Phật đạo vô thượng thọ.